Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 611, chương vẫn là phải họ Trần. Hội nghị vừa kết thúc, mọi người riêng phần mình về mình làm việc cương vị, Lỗ Học Hằng đi theo Trần Tử Nhĩ đi, mà Trầm Nam Phong, nàng đi vào Lương Thắng Quân nơi này, đóng cửa lại, cái mông nhẹ đệm ở trên bàn của hắn. Làm cái gì đâu, như vậy thần thần bí bí. Lão Nam Hải Lương Thắng Quân nhìn nàng cái này đóng cửa động tác lúc này trong lòng thình thịch. Nhảy, hắn đối với nữ nhân này có tâm tư. Ngay tại hy vọng xa vời lấy không có khả năng phát sinh kiều diễm sự tình. Ngươi vội cái gì? Cô nương con mắt cong lên. Ta chính là muốn cùng ngươi nói đạo nói. Lương Thắng Quân đặc biệt tao nín cười. Ta không có hoảng, ngươi muốn nói cái gì, tùy tiện nói, đừng có đoán mò. Trầm Nam Phong cũng không ngu ngốc, nàng nghiêm mặt nói, chính là vừa cương khai sẽ sự tình. Trần Tổng thật muốn để năm nay tiêu thụ ngạch đạt tới 45 ước. Không phải ta nói, toàn Trung Quốc xí nghiệp tư nhân, có thể làm được điểm này có 10 năm nhà sao? Công sự a. Lương Thắng Quân có chút thất vọng, lúc này nếu là có thể đàm luận phong nguyệt tốt biết bao nhiêu. Có thể hay không đạt tới ta không rõ ràng, nhưng ta cảm thấy hắn có câu nói rất đúng. Chúng ta quay lại quá khứ, chính mình cũng sẽ bị mình lấy được thành tựu bị dọa cho phát sợ. Đúng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đây cũng không phải là bộ phận thiết kế nên quan tâm sự tình a. Trầm Nam Phong hai tay ôm ngực, quan tâm làm sao vậy, nói như thế nào ta cũng là công ty một phần tử. Lương Thắng Quân trong lòng phân biệt rõ một cái, quan tâm a, cái kia nếu không chúng ta ban đêm hẹn địa phương, hảo hảo tâm sự, ở công ty dù sao không tiện, ngươi nói đúng hay không? Trầm Nam Phong dừng một chút, lắc đầu nói. Ngươi cái dạng này tuyệt đối đừng để ngươi thuộc hạ nhìn thấy. Quá phá hư làm người lãnh đạo cảm giác tốt đâm tâm. Nhưng Lương Thắng Quân tiện nói chung cũng chính là thể hiện tại nơi này. Hắn liền thích cô nương không được vung hắn bộ dáng. Tốt nhất cho hắn đến nguyên bộ sao. Tốt, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Chúng ta chủ tịch đâu? Ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ. Công ty quản lý lại không được chú trọng chi tiết, nhưng là tại đại phương hướng nắm chắc lên hắn chưa từng có sai lầm. Ta không phải mê tín cá nhân, nhưng là ngươi biết, trên thế giới có một loại thiên tài, bọn hắn siêu việt người bình thường logic suy nghĩ phạm trù. Đồng thời tại đại đa số thời điểm, luôn luôn đúng, Trầm Nam Phong vẫn như cũ hai tay ôm ngực, đừng nói thiên tài. Thiên tài cái từ này đã cho truyền thông hủy. Tốt, ngươi có thể thay cái mình thích từ. Bất quá, ta hiện tại đến rời đi. Đi làm cái gì? Gặp khách hàng ngươi còn hẹn ta ăn cơm. Lại không ảnh hưởng, ngươi không phải cự tuyệt a? Trầm Nam Phong nghiêng một cái đầu. Hắc, tiểu tử này hiện tại sẽ khinh người. Nàng đi lên trước, xoay người nhìn xuống hắn. Hương khí giống như là giấu ở trong lồng ngực nghịch ngợm tiểu bào bào. Lúc này cũng nhịn không được nữa. Tất cả đều xông ra ngoài. Xung kích lão Nam Hải Lương Thắng Quân adrenaline cấp tốc bài tiết. Cái kia, ta hiện tại muốn đồng ý đâu. Trầm Nam Phong mí mắt buông xuống. Có lại bao quát chúng sinh cảm giác. Cùng, đồng ý cái gì? Nàng có thể nhìn thấy lão Lương hầu kết đang động. Ăn cơm. A, lão Lương có chút thất vọng, nhưng cũng được, vậy liền đêm nay. Trầm Nam Phong vừa nhấc thân, ngươi không phải gặp khách hàng a? Ăn cơm trước, gặp lại, không phải không được, cô nương lại đi dứt khoát. Không được, ngươi vẫn là gặp ngươi hộ khách nha. Làm việc trọng yếu, ta Lương tổng, đúng hay không? Cuối cùng cái kia ngoái nhìn cười một tiếng. Quả thực, ta cái này đợi làm thịt ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Làm sao lại không ai nguyện ý làm thịt đâu. Lương Thắng Quân gặp không phải người khác, chính là Khuất Thần Thị đại biểu. Theo Lỗ Học Hằng cùng Đồng Phương xuôi nam, bọn hắn trao đổi tự nhiên là hợp tác sự tình. Chính hắn còn không biết, cái này kỳ thật cũng là Điêu Diệc Kiệt cùng Thịnh Thế Địa Sản một cây dây lưới. Trần Tử Nhĩ không có đi, hắn một bên ứng phó An Đức Sâm, một bên đang nghe kỹ thuật báo cáo, còn vừa đến giữ lại thể lực ban đêm sinh con chơi. An Đức Sâm cho hắn gọi điện thoại, mời hắn tham gia lăng gửi thời trang mình tổ chức Trung Quốc quốc tế thời trang thiết kế thưởng lớn. Thi đấu, đây cũng là hắn ở Trung Quốc cái cuối cùng hoạt động. Về sau liền sẽ bay hướng Đan Mạch. Trần Tử Nhĩ hỏi hắn cần bao lâu. An Đức Sâm nói thời gian một ngày. Tổ chức vẫn là tại Yến Kinh. Thời gian chính là tuần sau. Thời điểm thể hiện hắn làm cổ đông nghĩa vụ. Bất quá An Đức Sâm muốn hắn làm ban giám khảo. Chuyện này cho hắn cự tuyệt. Cái gì cũng đều không hiểu còn đi khoa tay múa chân. Chính mình cũng sẽ cảm thấy mình buồn nôn. Sử Ương Thanh phụ mẫu cũng đều có mình đường về ngày tháng. Trước đó, Đường Hiểu Dung cùng Sử Sóng cũng muốn đi xem một chút cái kia lục phòng ở. Sử Ương Thanh tiếp khách, nàng giảng thuật nói, ta tương đối thích loại này có tuổi cảm giác đồ vật. Vì lẽ đó hắn liền đưa ta cái này, tiếp nhận về sau, nơi này còn chưa tiến hành sửa chữa, nhưng Sử Ương Thanh đã tìm người quét dọn. Nguyên bản bên tay trái là phiến cỏ dại cùng cũ nát tennis trận. Nhưng bây giờ thảm cỏ đã đổi. Tennis trận cũng trải lên hoàn toàn mới nhựa plastic. Cao ốc còn có khi chỉ riêng lưu lại pha tạp vết tích. Thông hướng lầu hai thang cuốn đã rỉ sét biến hình. Cả tòa kiến trúc giống như là trải qua gian nan vất vả lão già. Cũng may, mặc dù cũ, lại không được ô uế. Sử Sóng chắp tay, khẽ cười nói, hắn còn rất có tâm. Đường Hiểu Dung trầm mặc không có nói chuyện, bất quá chắc hẳn trong lòng cũng là hài lòng. Sử Ương Thanh không tiện đem chuyện xưa nói quá mập mờ. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ, vì lẽ đó chỉ là đem ý tứ đưa đến liền tốt. Đón lấy bên trong chính là nhà này kiến trúc bản thân. Nơi này tại năm 1938 hoàn thành, là một cái hung nha lợi nhà thiết kế diện tích không tính đặc biệt lớn, hơn 500 bình bộ dạng này, trên dưới hết thảy 4 tầng, phía đông chỗ rẽ thiết kế thành hình tròn, nếu như làm ở lại dùng, phòng ngủ là có thể cùng một cái hình tròn ánh nắng phòng tương liên thông. Ta mang các ngươi tới xem. Sử Mụ Mụ lúc này bắt đầu cảm thán, năm 1938 liền thành lập xong được. Cái này cần bao nhiêu năm? Lúc ấy thế nhưng là danh xưng viễn đông thứ nhất hào trạch đâu. Sử Ương Thanh có không che giấu được thích, nếu quả thật cái 500 bình phổ thông biệt thự, nàng có thể sẽ không có cảm giác gì, nhưng nơi này cất giấu ký ức, thời gian, chuyện xưa nhiều lắm. Vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đứng tại lầu hai ban công, Đường Hiểu Dung hỏi, về phần Sử Sóng, hắn đối với mấy cái này không quan tâm, vì lẽ đó mình tới chỗ đi xem một chút. Sử Ương Thanh nói, muốn hảo hảo đổi mới trang trí một cái, lầu một cùng lầu hai cải biến thành nhà hàng Tây. Gật đầu, Sử Mụ Mụ chợt nhớ tới một vấn đề, nơi này bao nhiêu tiền? 2640 vạn. Cô nương ăn ngay nói thật nói cho mẫu thân, nàng cho tới bây giờ cũng không phải đem yêu làm màn thầu ăn người. Giá tiền thứ này, nàng sẽ không giống kỹ nữ đồng dạng ngưỡng mộ nó, cũng sẽ không giống thanh mẫu đồng dạng nhìn xuống nó. Sử Mụ Mụ nghe xong lấy làm kinh hãi, đắt như thế, nhà bọn hắn dù sao là chưa từng có nhiều như vậy. Hiện tại năng hẳn là có thể càng trực quan cảm nhận được. Trần Tử Nhĩ chịu trách nhiệm thái độ. Ương Thanh, ngươi nói đúng, hài tử hay là muốn họ Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.